Audio này được thực hiện bởi truyệnaudio.vip. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 2 chương 16, đấu thầu phần 3. Thấy cha mẹ vừa xót cổ vừa vui mừng, Tô Sán không khỏi chua xót, thì ra cha mẹ không phải không yêu thích cái đẹp, mà không có vốn liếng để mà theo đuổi cuộc sống nặng nề mài hết góc cạnh, che giấu quyến rũ của mẹ uốn còng lưng của cha, tuổi xuân trôi đi mất. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tô Sán khoác tay cha mẹ đi giữa hành lang, y cảm giác được người mẹ hơi run run, dặn mẹ phải tự nhiên, mặt cha thì cứng đờ, bị y nhéo thêm cái nữa trông mới khá hơn. Tài, đáng lẽ không nghe thằng nhãi suối bầy, người ta nhìn chằm chằm thật xấu hổ, bên ngoài rõ hiền lành, thật thà, nhưng cái miệng rất giỏi đầu độc người ta, giỏi lừa người, giống anh y hệt. Bị mọi người nhìn chăm chăm, mặt Tằng Kha đỏ lên, may mà ánh đèn sáng rực đại sảnh che lấp càng làm bà thêm phần quyến rũ, nhẹ giọng oán trách. Ha ha ha, nó không giống anh mới thực sự là vấn đề đó. Tô Lý Thành nói đùa áp đi căng thẳng trong lòng. Phì, già rồi mà không đứng đắn. Cả nhà Tô Sán không chào hỏi Tằng Toàn Minh đang nhặt kính, giữ nụ cười thiện chí mà khoảng cách với xung quanh, ung dung đi vào đại sảnh, để lại bóng lưng cho mọi người nghị luận. Có người nói nam nhân kia là giám đốc của công ty lớn, có người nói chẳng phải thành phố có một phó bí thư đảng trẻ tuổi sao, chẳng lẽ là người đó. Cũng có người nói đó là nhân viên của tổ đốc cha tỉnh. Thế nhưng ba người họ lại giữ khoảng cách với người khác, thế là phủ lên một vầng sáng thần bí. Giang Chiêu Dương có mạng lưới quan hệ rộng cũng chưa bao giờ gặp qua gia đình này, Hồng Tiểu Thiên thấy cả nhà họ không tiếp xúc với Giang Chiêu Dương thì thầm thở phào, ông ta cũng không biết sao mình lại thở phào, đại khái là lo lai lịch bối cảnh của họ, nếu có quan hệ với Giang Chiêu Dương thì lực cản của ông càng lớn. Tô Sán hiểu hôm nay mình đóng gói khí chất cho cha mẹ đã phát huy tác dụng, làm xung quanh không nhận ra sơ hở thiếu tự nhiên trên mặt cha mẹ mình. Mấu chốt là nhờ vận dụng ba phương diện hoàn cảnh, địa điểm và tâm lý. Hiện giờ người thực sự biết được thân phận của cha mẹ y chỉ có hai người, một là cậu cả Tằng Toàn Minh, hai là phó tổng giám đốc công ty mậu dịch cũ của mẹ Trần Lập. Trần Lập không hề xa lạ gì với cả nhà Tằng Kha, bởi vì bọn họ chiếm cứ căn phòng tầng hầm của công ty mậu dịch khiến cho rất nhiều người bày tỏ bất mãn, yêu cầu đơn vị phải chia nhà Trần Lập cho dù trong lòng không vui, dù sao cũng có lòng trắc ẩn, không thể đuổi cả nhà người ta ra đường, cho nên chỉ nói miệng thôi. Về sau Tằng Kha chủ động yêu cầu đơn vị bán đứt tuổi nghề, nhà cũng đã trả lại, ông ta cảm thấy gánh nặng trên vai được chút bỏ. Thế nhưng lúc này Trần Lập há hốc mồm. Không hiểu nhà Tằng Kha gặp vận gì biến đổi lớn như thế, có điều không dám nói ra. Hồng Tiểu Thiên bề ngoài không lộ ra cái gì, có điều lặng lẽ lật xem chỗ ngồi của nhà Tô Sán, đối chiếu với mã số đấu thầu mua sắm văn phòng phẩm, ông ta mở hồ sơ dự thầu ra xem, bảng biểu chi tiết tài liệu đầy đủ, nói đúng vào trọng điểm. Ngẩng đầu lên nhìn nhà Tô Sán, không ngờ là thương nhân mở hiệu văn phòng phẩm bản địa mà có khí chất này, làm người ta lấy làm lạ. Mỗi một bước của hội đấu thầu tiến hành đâu ra đó tuyên bố thành quả đấu thầu điện khí, xe hơi, đồ dùng sinh hoạt, có người vui mừng, có người thất vọng, có người giàu dĩ bỏ đi, cuối cùng tới bộ phận văn phòng phẩm, một vị bình thẩm của tổ chuyên gia xem hồ sơ dự thầu xong ngẩng đầu lên nhìn phía nhà Tô Sán. Nhà thầu công ty vật dụng văn hóa Hạ Hải, theo trình bày ở khoản 11.2 trang 8 của các vị yêu cầu dự toán tài chính của thành phố mỗi năm 20 vạn, giá dự thầu lớn hơn bình quân dự toán tài chính, các vị có bổ sung gì không? Người xung quanh xôn xao, gọi là đấu thầu kỳ thực ngoại trừ thẩm tra tư cách ra, là cạnh tranh giá, các xí nghiệp đều tìm cách hạ tiền xuống dưới dự toán, lại có người dám đề xuất giá cao hơn, không hỏi tới mới là lạ. Tô Lý Thành đứng dậy đáp. Giống như trước đó thị trưởng Hồng đã nhắc tới cung cấp tài chính của kinh tế kế hoạch có tệ nạn, tôi xin mạnh dạn nói một câu, tôi bị chế độ cung cấp tài chính làm cho chết khiếp rồi. Tô Lý Thành nói câu này có chút thấp thỏm, ông đã cố gắng nói với ngữ điệu thoải mái, lại còn kéo cả cây đại thụ Hồng Tiểu Thiên ra, trong tình huống chưa làm rõ lai lịch của ông, mọi người đều cười phụ họa. Thấy mọi người đều cười. Nhưng không thấy mí mắt bọn họ giật lên kinh hãi, Tô Lý Thành càng thêm vững tin, tiếp tục trình bày theo kế hoạch soạn ra trước đó, mặc dù không trôi chảy, chính vì thế ở dưới không khí áp lực này, cách biểu đạt đó khiến người ta hãi hùng, bằng vào kinh nghiệm ăn nói tổng kết qua nhiều hội nghị ở công ty, Tô Lý Thành trình bày xem như hoàn chỉnh. Dưới chế độ cấp tài chính là chủ thể lựa chọn thương phẩm, người sử dụng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Còn thực hiện chế độ mua sắm chính phủ, tài chính chỉ tham dự, giám sát quá trình mua bán, đảm bảo giao dịch công bằng và tài chính được sử dụng. Chủ thể thương phẩm, tôi đảm bảo phục vụ cho mỗi phòng ban có được đồ dùng phù hợp nhất với yêu cầu của họ. Dự toán mà chúng tôi yêu cầu dưới loại phục vụ này là hợp tình hợp lý, hơn nữa chúng tôi tự nguyện nhập vào trình tự giám sát của Ủy ban Kinh tế Mậu Dịch cơ cấu giám sát, đảm bảo mỗi một khoản tài chính đều được chứng thực hoàn thành. Trong đám đông có người vỗ tay, đều là những người trúng thầu ở hạng mục khác, không phải là đối thủ cạnh tranh, nên lấy một tâm thái bình tĩnh lắng nghe, không khỏi bội phục người này đi ngược xu thế, nếu không có chút bối cảnh, không thể tùy tiện nói những lời hùng hồn này. Giang Chiêu Dương thì khinh bỉ hừ một tiếng, cơ cấu văn phòng phẩm phía dưới đã giật gấu vá vai, ông ta mấy lần nhận được báo cáo, phải dùng tới mối quan hệ của bản thân, cho nên ông ta nhất định phải có được gói thầu văn phòng phẩm này. Căn cứ vào kết quả thương lượng của Ủy ban đánh giá, hiện tuyên bố 4 đơn vị chỉ định mua sắm văn phòng phẩm của chính phủ, người trúng thầu đầu tiên, Thể dục Đằng Long. Mọi người cùng vỗ tay. Người trúng thầu số 2, chuỗi văn phòng office. Một nam tử mặc Âu phục màu xám đứng dậy, tay đỡ ngực cúi mình cảm tạ mọi người chúc mừng. Cả nhà Tô Sán tim đập thình thịch. Làm hết sức nghe số trời. Tô Sán hiểu chuyện bọn họ cần làm đã làm hết, hiện giờ chỉ có thể đợi thành quả, nếu như thất bại ít nhất bọn họ đã cố gắng. Chỉ là nghĩ tới cha mẹ nếu về nhà phải đối diện với trái đắng thất bại này, thế nào bị cũng đả kích. Có thể đứng dậy lần nữa không, rất khó nói. Người trúng thầu thứ 3, phòng tiêu thụ văn phòng phẩm, hiệu sách Tân Hoa. Phó Tổng Giám đốc hiệu sách Tân Hoa đứng dậy vỗ tay, mỉm cười với mọi người. Tằng Toàn Minh ngồi trên đài thở dài, nhìn những người trúng thầu, đều là xí nghiệp lâu năm thực lực hùng mạnh, đem so ra hiệu văn phòng phẩm của nhà em gái mình quá yếu ớt. Giang Chiêu Dương là đắc ý nhất, uống trà trong ấm mình mang theo, Đằng Long, Thể dục, hiệu sách Tân Hoa đều là quốc sĩ, cũng là liên minh quốc sĩ do ông ta cầm đầu, giám đốc hai nhà đó đều do ông ta chỉ đâu đánh đó, trong số người lá mặt lá trái với Hồng Tiểu Thiên không thiếu bọn họ. Hiện giờ xem ra Hồng Tiểu Thiên vẫn phải nhận thua rồi, ông ta không thể không suy xét tới lợi ích của các quốc sĩ trước tiên, nếu không ở hạng mục kinh tế, khó tránh khỏi bị liên minh do Giang Chiêu Dương cầm đầu dằn mặt. Người trúng thầu thứ 4. Quyển 2 chương 17, thành công nhờ vận may. Trần Lập của công ty Mậu Dịch Vật Tư mặt mày nhăn nhó chuyện đấu đá ở cấp này, một phó tổng giám đốc của quốc sĩ sa sút như ông ta khó mà giờ thủ đoạn gì được, vốn định dựa vào danh dự điểm mua sắm chỉ định của chính phủ để vực dậy công ty, bây giờ xem ra bên mình khó có cơ hội, mấy hạng mục đều thất bại, xem ra giải thể là chuyện khó tránh khỏi. Hồng Tiểu Thiên mắt hơi nheo lại một chút, nhìn liếc qua toàn trường. Người trúng thầu thứ 4, hiệu chuyên doanh văn phòng phẩm Hạ Hải. Giọng ông ta không to, nhưng từng chữ nói rất rành rọt. Tô Sán cảm thấy rõ ràng tay cha mẹ đột nhiên bóp chặt tay mình, làm y hơi đau, cha vẫn còn ngây ra tại chỗ không có phản ứng gì, mẹ tỉnh ra trước nhéo hông cha. Cha mang theo một trạng thái hoảng hốt đứng dậy, hoàn toàn khác với vẻ tự nhiên điềm đạm cố giả bộ khi ấy, kích động luôn mồm cảm ơn, với tiếng vỗ tay bốn phía xung quanh. Cha làm lộ bem hết rồi, may mà xong việc. Tô Sán như gà con bị bệnh rũ ra trên ghế, loại hư thoát này đúng là rất siêu nhiên, cuối cùng cũng tranh thủ được một hạn ngạnh rồi, nhìn lại đa phần là vận may, trước đó mình cứ nghĩ là ăn chắc. Tô Sán không khỏi lau mồ hôi lạnh, xem ra mình vẫn còn non lắm. Sự chấn động trong lòng Giang Chiêu Dương ra sao có thể tưởng tượng được, đặt dầm ấm trà xuống bàn, thoáng cái làm bốn phía im phăng phắc. Hồng Tiểu Thiên đối mắt với ông ta. Không khí tràn đầy mùi thuốc súng, mấy vị tổng giám đốc quốc sĩ trúng thầu không quay đầu lại nhìn Giang Chiêu Dương. Giang Chiêu Dương rất hiểu hành động này của Hồng Tiểu Thiên rõ ràng là chia rẽ liên minh quốc sĩ của ông ta, đây là một cái tát rõ ràng vào mặt ông ta. Hồng Tiểu Thiên mỉm cười. Giám đốc Giang có ý kiến gì sao? Giang Chiêu Dương lão luyện giang hồ, nhanh chóng chấn định lại, nói. Không có, nghi vấn của chúng ta đã được giải đáp trong lần vấn đáp trước đó rồi, tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến chi tiêu của chính phủ. Có điều công ty vật dụng văn hóa Hạ Hải là một xí nghiệp mới, tôi hoài nghi độ công chính của chính phủ, làm sao bọn họ có thể thông qua được thẩm tra tư cách. Tô Sán chửi thầm trong lòng, lão già này không ngờ lại giở trò chất vấn độ công chính của chính phủ, sau đó có thể bác bỏ kết quả trúng thầu. Hồng Tiểu Thiên điềm đạm đáp. Chuyện này do tôi đích thân dẫn đầu ủy ban đánh giá thông qua, bọn họ tuy là xí nghiệp mới, nhưng tư cách không hề có vấn đề, mọi yêu cầu đều phù hợp. Hơn nữa chúng tôi nhìn bọn họ quan trọng ở thái độ nghiêm túc với sự nghiệp, ở mỗi hạng mục đều liệt kê tỉ mỉ, xét riêng hồ sơ dự thầu thì bọn họ chi tiết nhất. Cho nên chọn bọn họ cũng là hy vọng bồi dưỡng thêm xí nghiệp dân doanh có thái độ nghiêm túc như thế. Câu này của Hồng Tiểu Thiên có ý nghĩa không tầm thường, lấy danh nghĩa thị trường đánh giá thông qua có phân lượng cực lớn, nếu có người còn dám chất vấn, là nghi ngờ tư cách thị trường của ông ta, lời nói càng ngầm châm biếm Giang Chiêu Dương ám chỉ ông làm việc không nghiêm túc, chúng tôi mới đá ông xuống. Như vậy Hồng Tiểu Thiên và Giang Chiêu Dương đã hoàn toàn quyết liệt với nhau rồi. Giang Chiêu Dương giận tới tay run lên, bên ngoài vẫn phải giữ trấn tĩnh cầm ấm trà lên uống một ngụm, nước trà đã nhạt nhiều nhưng khiến ông ta thấy càng thêm đắng. Nhà Tô Sán giành được thắng lợi cực lớn, trong mắt người ngoài thị trường lại nâng đỡ một hiệu văn phòng phẩm nhỏ, sự vòng vèo trong đó, khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng sâu xa. Ngay cả người đứng đầu Cục Công Thương cũng thầm ghi nhớ tướng mạo và tên tuổi nhà Tô Sán, về sau họ thuộc về phạm vi quản hạt của ông ta, có điều chuyện liên quan tới họ tất nhiên phải linh hoạt một chút. Hội đấu thầu kết thúc, đám đông như rời khách sạn Khải Lai như thủy triều, trên mặt viết đầy các loại hỉ nộ ai ố. Trong làn sóng đó, Trần Lập đang cùng một nhóm giám đốc xí nghiệp than vãn kể khổ với nhau, bên cạnh là con cháu của nhóm người đó, Trần Linh San không nghi ngờ gì xuất hiện ở bất kỳ đâu cũng thành tiêu điểm, trong mấy người có học sinh nhất trung, đều tỏ ra ân cần với cô. Bỏ đi, tôi đặt chỗ ở Thục Hương thôn, chúng ta tới đó uống vài chén, giải khuây một chút, rồi tính toán sau. Mấy đứa trẻ đều chơi vui vẻ, hôm nay cho chúng tụ hội tận hứng. Một thương nhân cười ha hả phá tan bầu không khí trầm lắng. Sau đó mọi người nhìn thấy cả nhà Tô Sán đi ra, không khỏi nghị luận về thân phận của bọn họ. Trần Lập môi mấp máy, định lên tiếng chào, lại thấy không ổn, tay thu lại, nhìn cả nhà Tô Sán vào xe taxi rời đi. Trần Linh San đứng sững ra một lúc, không chú ý tới đám nam nữ vây quanh, đôi mắt sáng chớp chớp, sau đó kiếm cơ hội hỏi nhỏ. Cha, đó chẳng phải là nhà gì tằng sao? Trần Lập ngạc nhiên nhìn con gái, không hiểu sao con gái mình lại quen một nhân viên chức phụ trước kia xếp bét ở đơn vị họ, có điều nghĩ thường ngày mình than vãn nhiều nhà đó, con gái nhớ lấy. Ông ta xa sút gật đầu. Ừm, Linh San, chú Lưu mời khách, vậy chúng ta đi thôi. Trần Linh San ngoan ngoãn vâng lời, vào xe Santana của cha, cửa kính phản chiếu cái nhíu mày tò mò của cô con gái rượu. Tiếp theo đó cả nhà Tô Sán tiến vào một thời gian bận rộn, tới ngay cả Tô Sán tới cuối tuần cũng tham gia giúp đỡ. Trước cửa hiệu đặt chậu nước sạch, y đang lau rửa gương kính, vận chuyển hàng hóa, sắp xếp lại cho gọn gàng, để cửa hiệu trông thật là sáng sủa sạch sẽ. Mặc dù đã trở thành một trong bốn nơi mua sắm văn phòng phẩm chỉ định của chính phủ, có điều xét từ bất kỳ phương diện nào, cửa hiệu nhà họ cũng yếu thế nhất. Cửa hiệu đã thành nơi Tằng Toàn Minh, Doãn Thục Anh mỗi ngày ăn tối xong đi dạo nhất định sẽ ghé qua, biểu hiện của Tô Lý Thành ở hội đấu thầu làm ông mở rộng tầm mắt, đứa em rể luôn bị ông xem thường thường này lại có thể tranh thủ được một hạn ngạch. Thế nên khi nói chuyện với vợ chồng Tằng Kha, bất giác cũng ít giáo huấn hơn, nhưng quan tâm tới sinh hoạt học tập của Tô Sán thì không hề thay đổi, yêu cầu của ông không chỉ cực hạ ở việc vợ chồng Tằng Kha kiếm tiền học đại học của Tô Sán, mà còn thăng cấp tới mua nhà lấy vợ. Tô Sán nghe họ nói chuyện mà không biết nói sao nữa, có lẽ với cha mẹ và trưởng bối mà nói, vĩnh viễn luôn ở giai đoạn lo lắng cho con cái. Tằng Na đang ở bên ngó nghiêng mấy thứ hàng hóa mới, vừa vặn mọi người đang bàn chủ đề này, Tằng Kha kéo Tằng Na tới hỏi. Na Na, cháu nói xem Tô Sán ở trường có được nữ sinh hoan nghênh không? Có nữ sinh nào nó thích không? Tằng Toàn Minh hiển nhiên rất cổ hủ, thấy em gái đột nhiên chuyển đề tài, hừ một tiếng. Lúc này học là chính, trai gái gì đều là hư ảo. Có điều hiển nhiên không ai thèm để ý tới ông, Doãn Thục Anh cũng hứng thú thúc giục con gái, Tô Lý Thành nhìn vết xe đổ của anh vợ nên không ngoan ngậm miệng. Tô Sán nhìn mọi người tỏ ra cực kỳ hứng thú với chủ đề này, thầm nghĩ Thành Tiêu Điểm đúng là chẳng phải chuyện tốt, trước kia mỗi lần tụ họp gia đình đều bị quên ở trong góc, y lại thấy như thế thích hợp với mình hơn. Tằng Na hiện giờ học cao tam, từ sơ trung tới cao trung đều học ở nhất trung, 6 năm rồi, Tằng Na tất nhiên hiểu rất rõ vòng tròn này. Cô quá hiểu vòng tròn này cực lớn, nhân vật phong vân không ít, tuyệt đối không có bóng dáng Tô Sán trong đó, đủ thứ tin tức bát nháo xuất hiện không ngớt cũng chẳng thể liên quan tới Tô Sán. Mặc dù em trai mình thi trung khảo thể hiện ra thiên phú làm người ta bất ngờ, nhưng ở nhất trung học sinh ưu tú có khắp nơi, Tô Sán chỉ như tảng đá ném vào biển lớn thôi. Quyển 2 chương 18, sự kiện chấn động. Suy bụng ta ra bụng người, Tằng Na không thấy Tô Sán thuộc loại hình được các cô gái hoan nghênh, đặc biệt với các nữ sinh kiêu ngạo ở nhất trung. Tô Sán không cao lớn như kỵ sĩ bóng rổ, chẳng có thành tích ưu tú đứng thứ nhất thứ hai lớp, càng chẳng có sở trường gì, nên bĩu môi nói. Nhất trung nhiều nữ sinh ưu tú xinh đẹp như thế, thế nào chẳng có người nó thích, có điều nó không nói cho cô đâu. Còn có người thích nó không, ít nhất tới giờ cháu nghĩ là không. Tằng Na được di truyền của cha cái mồm không biết cách nói so cho dễ nghe, kể cả sau này quan hệ chị em rất tốt, Tô Sán vẫn thường xuyên bị bà chị này tương cho những câu sốc óc. Doãn Thục Anh gạt con gái đi. Chuyện này cô hỏi con bé Nana cũng bằng thừa rồi. Khô khan không khác gì ông lão nhà tôi, ở lớp nó nghe thấy mấy chuyện tình cảm là bỏ đi ngay, ai, không biết sau này ai chịu được nó. Tô Sán từ bé đã được các con gái yêu thích rồi, như con gái nhà họ Tiêu đó. Tằng Na đột nhiên bị lửa cháy tới mình, trừng mắt lên với Tô Sán chỉ còn biết cười khổ, mình cũng là nạn nhân cơ mà. Tô Sán sớm qua cái tuổi nhìn thấy mỹ nữ là sinh ra mơ mộng, muốn ở bên nhau đời đời kiếp kiếp rồi, ít nhất với tuổi tâm lý của y mà nói. Hai người thực sự ở bên nhau tuyệt đối không đơn thuần chỉ dựa vào tình yêu, mà còn phải biết trong năm tháng dài dằng dặc sống cùng nhau, gây dựng tình cảm lâu dài. Thời gian cứ thế trôi qua trong tiết thu hiu quạnh. Ở tuổi 20 cảm thấy thời gian vèo vèo trôi qua là chuyện tốt, tuổi trẻ luôn mong đợi ngày mai tới. Đến 30 tuổi sẽ thấy thời gian mãi mãi không đủ dùng, chỉ mong một ngày 48 thậm chí 72 tiếng. Còn khi đã 40 tuổi, sẽ hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút, phong phú một chút. 50, 60 tuổi, mỗi ngày qua đi như đao khắc vào tim, làm người ta đau đớn. Đối với học sinh nhất trung mỗi ngày đều vào lớp học, ngồi trong phòng học sáng sủa, nghe tiếng quạt trần quay vù vù, tiếng cười nói reo hò ở sân thể dục, thời gian kỳ thực không phải là khái niệm gì hết. Khái niệm duy nhất đại khái là tiết thể dục 40 phút vì sao lại ngắn thế, mà tiết số học lại dài như thế, tiếng giảng bài như tiếng gõ mõ tốc tốc tốc, đều buồn chán, lại truyền rõ xa, như bùa thôi miên làm người ta mơ màng buồn ngủ. Tô Sán phát hiện mình bắt đầu có chút vất vả, nếu như nói trước đó y còn ẩn giấu thực lực nhưng sự ưu tú của nhất trung dần thể hiện ra. Đám học sinh mũi nhọn trong lớp bắt đầu cuột khởi mạnh mẽ. Đường Vũ vẫn là người đứng đầu không thể lay chuyển, mỗi khi giảng giải xong một tri thức giáo viên đều bố trí bài tập khó nhằn một cách thích hợp, những bài tập này đều thuộc loại hình cao cấp với những người tương lai nhắm chuẩn vào đại học trọng điểm trong lớp, thậm chí là Thanh Hoa, Bắc Đại thì những bài tập đó chỉ là cơ sở. Mà Tô Sán khi giải những bài tập này xuất hiện rất nhiều vấn đề, một số đề chính xác chưa tới 50%, nếu luận tới xếp hạng ở trong lớp đã bị đá tới mười mấy vị trí sau rồi. Nhất trung là trung học trọng điểm cấp quốc gia, rất nhiều người từ đây đi ra, chỉ cần tương lai giữ được sự ưu tú đó, đều là tinh anh các lĩnh vực trong nước. Mặc dù xếp thứ mười mấy từ đít đếm ngược trở lên không phải là mất mặt, nhưng Tô Sán kết hợp phân tích hơn nghìn người của cả khối, mới hiểu được cảm giác thất bại của mình từ đâu ra, y phải đối diện với vấn đề này. Vì thành tích lớp số 5 của y trong khối cũng chỉ hạng trung, nên mỗi ngày Tiêu Nhật Hoa mặt mày lo âu, xếp hạng lớp sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tiền lương và đánh giá chức vụ của ông ta dốc sức khơi dậy năng lực học tập của học sinh. Tô Sán hiểu ra mình học quá tạp, năng lực học tập của y trên những người cùng tuổi, nhưng vì y học quá nhiều thứ, nên không thể tinh thông được, mình đâu phải bá tước Monte Cristo, có thể tinh thông hết cả thiên văn địa lý, lịch sử văn học. Hấp thu kiến thức một cách quá thuận lợi làm y nhầm tưởng. Nhận ra vấn đề của mình ở giai đoạn này, Tô Sán dần thu bớt thời gian tới thư phòng của cậu cả, các loại sách nghiên cứu cũng tạm gác sang một bên, đặt trọng tâm vào sách vở ứng phó với loại giáo dục thi cử, dù sao đây mới là chuyện quan trọng nhất với y ở giai đoạn này. Thế nhưng khi cuộc sống dần dần bình tĩnh lại, ông trời lại nhảy ra phá đám, lại có một chuyện lớn oanh động nữa, còn lớn hơn cả sự kiện Tô Sán bày tỏ với Trần Linh San. Đường Vũ có người công khai theo đuổi, mà người này là danh nhân của Nhất Trung. Toàn bộ hệ cao trung sôi sùng sục điều tra thân phận lai lịch của Đường Vũ, tiết thể dục của lớp 5 không chỉ cùng thời gian với lớp 3 còn cùng giờ với hai lớp khối cao nhị. Lớp 2 cao nhị ngay từ đầu là một cái lớp tranh chấp thị phi rất nhiều, đứng đầu lớp này là Vương Hạo Nhiên, Nhạc Tử Giang, quy tụ xung quanh là một đám con cháu cán bộ. Vương Hạo Nhiên là cháu của Phó Bí Thư Thành ủy Vương Kim Vinh, kẻ đi theo trong trường rất nhiều, kiêu căng ngông nghênh, mấy sự kiện xung đột bạo lực trong trường đều có bóng dáng của bọn chúng. Nghe nói có một lần còn lấy ghế đập người khác xuất huyết nội, sự kiện này về sau ỉm đi, đương nhiên trước kia Tô Sán không hề biết mấy chuyện này, về sau mới nghe được tin đồn trong đoàn thể nhỏ của Tiết Dịch Dương. Gần đây rất nhiều tiết thể dục và thời gian nghỉ giữa các tiết đều có nhân vật máu mặt của cao nhị xuất hiện ở ngoài hành lang và khu vực hoạt động của lớp số 5 bọn họ, thi thoảng còn thò đầu vào phòng học ngó quanh tới khi tìm thấy Đường Vũ mới rời đi. Tiết thể dục buổi chiều ngày hôm đó, một nam sinh cao lớn điển trai xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ, sự kiện này hoàn toàn không ầm ĩ như Tiêu Vân Vân đưa coca cho Tiêu Sán. Vì sự kiện đó bản thân nó cực kỳ có tính chất điện ảnh, một hoa khôi lại thích một học sinh bình thường, chẳng mấy ai vì thế mà khâm phục Tô Sán, ngược lại đa phần lấy y ra làm trò đùa. Thế nhưng khi nam sinh kia đứng trước mặt Đường Vũ thì không ai la hét, ngay cả Trương Tích, Tôn Tử Nghi, Lý Ngải đang ở trong sân chơi bóng cũng ngừng tranh cướp, xoay người nhìn lại. Cả quá trình rất yên tĩnh, nam sinh cao lớn đẹp trai, mặt cương nghị nam tính, còn Đường Vũ vẫn dáng vẻ bình thản lạnh lùng, nghe nam sinh nói gì đó, gò má hồng lên, một lúc sau khẽ lắc đầu. Cuối cùng nam sinh đó có chút thất vọng, có điều vẫn phóng khoáng vẫy tay tạm biệt trở về lớp của mình. Sau sự kiện này, một lần nghỉ giữa tiết Đường Vũ nhận được thư tình, tiếp đó tin tức Nhạc Tử Giang có tiếng đẹp trai nhất trường chính thức theo đuổi Đường Vũ không chân mà đi. Lần đầu tiên Nhạc Tử Giang bày tỏ bị Đường Vũ từ chối, nhưng hắn rất cao minh, đối với cô gái như Đường Vũ, gấp gáp không phải là một cách tốt, cho nên hắn đề nghị làm bạn chậm chậm tiến tới. Sau khi Nhạc Tử Giang nhận đề nghị được làm bạn bè bình thường, Đường Vũ rốt cuộc cũng nhận lời, dáng vẻ thanh thần mà đẹp đẽ của Đường Vũ lúc ấy càng làm trong lòng Nhạc Tử Giang sinh ra cảm giác công chúa mình tìm kiếm cả đời đã xuất hiện trước mặt. Gần như tất cả mọi người đều đánh giá trai tài gái sắc, Đường Vũ ở trong lớp luôn phủ một tấm màn che thần bí, thành tích học tập số 1, tính cách lạnh lùng cô độc, sống hết sức khép kín, chính vì thế bạn của cô không nhiều, khi mỹ nữ ngang cấp như Trần Linh San lúc nào cũng có rất nhiều nam sinh bao quanh lấy lòng, thì Đường Vũ luôn chỉ có một mình. Có lẽ nhiều người đối diện với cô đều thấy tự ti, giống như Tô Sán trước kia biết ảo tưởng của mình là vô vọng, nên chỉ đứng xa xa mà nhìn. Giống như tòa thành cao vút tới tận mây, cho nên chỉ có thể ngước nhìn, không thể công phá. Cho nên được Đường Vũ gật đầu đồng ý làm bạn, không khác gì đã tìm được cầu vồng bắc vào tòa thành đó, với nam sinh xuất sắc như Nhạc Tử Giang mà nói, đây là con đường tới thành công. Quyển 2 chương 19, mọi chuyện luôn có thể tệ hơn. Cha của Nhạc Tử Giang là Nhạc Hà, cục trưởng cục thuế vụ, mẹ là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ, gia thế như vậy với người bình thường mà nói ở bất kỳ phương diện nào cũng rất mạnh rồi, nên không có bất kỳ lời chê bai nào. Khi Nhạc Tử Giang chính thức theo đuổi Đường Vũ, vô số trái tim ngây thơ nam nữ tan nát, song đều thừa nhận hai người đó là một đôi kim đồng ngọc nữ, không thể xứng hơn. Chuyện này với Tô Sán mà nói có sức chấn động không ngờ ai ngờ tới được, khi nhìn Nhạc Tử Giang đi tới bên Đường Vũ chân tung sức. View, quả bóng bay vọt lên trời. Đám học sinh lao tới điểm rơi tranh cướp, không ai nhận ra Tô Sán lại lặng lẽ rời sân ẩn mình vào bóng cây, nếu như ai đó nhìn thấy vẻ mặt của Tô Sán lúc này, rất có thể khiếp sợ rút lui. Như có một ma chú bất thình lình giáng vào y. Tô Sán còn nhớ trong bài báo nói về Đường Vũ sau này, bạn trai giết chết cô chính là quen nhau từ thời học sinh, hai người đều cùng thi vào một trường đại học, là một đôi kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người. Thế nhưng thế sự khó lường, cuộc sống luôn làm thần thoại mỹ hảo trong mắt mọi người bị đập vỡ từng cái một, cuối cùng hai người đường ai nấy đi, làm người bạn trai tự yêu sinh hận, thù hận chôn vùi lý trí, làm tính mạng Đường Vũ kết thúc ở độ rực rỡ nhất của cuộc đời. Lưỡi hái của tử thần đã lộ ra mũi nhọn của nó từ 10 năm trước, tàn nhẫn thay, nó lại bị bao bọc dưới ánh hào quang, trong ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người. Còn tử thần thời khắc này giống như Tô Sán, ẩn trong bóng tối, cười nham hiểm trực chờ cơ hội kết thúc trò chơi tàn ác của mình. Nhìn thấy sự hâm mộ lộ ra trong ngữ khí của các cô gái cố ý thân cận Đường Vũ, cùng với tin đồn về Nhạc Tử Giang, vô hình trung tuyên truyền rất lớn cho Nhạc Tử Giang. Như tính cách của hắn dễ gần thế nào, thể dục ưu tú ra sao, chu đáo như thế nào, thành tích cực tốt, được giáo viên yêu thích, cả nhất trung mà nói, đúng là chỉ hắn mới xứng với Đường Vũ. Băng giá trong ánh mắt Đường Vũ dần dần tan biến, Tô Sán nhìn thấy chút nhu như nước thoáng hiện ra khi cô trò chuyện với Nhạc Tử Giang, đủ biết cô rất có thiện cảm với hắn. Có điều cả thế giới này chỉ một mình Tô Sán là biết chuyện cổ tích hoàng tử công chúa giữa đời thực khiến cả nhất trung sục sôi kia đang tạo thành một sức mạnh to lớn, đẩy Đường Vũ vào địa ngục, đẩy từng bước một. Bánh xe lịch sử đáng sợ vận chuyển theo hướng bi kịch của nó, Tô Sán biết năng lực của mình có hạn, nhiều chuyện y không thể thay đổi được, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Đường Vũ bị cuốn vào trò chơi ác độc của tử thần, để nó thành sự chuyện quấy nhiễu mình suốt đời hay sao? Hơn nữa Tô Sán phải đơn độc tác chiến, không một ai có thể giúp đỡ, làm lần đầu tiên y có cảm giác con người đôi khi chẳng biết gì về tương lai chẳng phải là chuyện xấu. Thế nhưng chỉ biết né tránh, chỉ biết rút lui là căn nguyên thảm bại sau này của Tô Sán, chính là tính cách mà y căm ghét nhất sau khi trở lại, y không muốn đi vào vết xe đổ đó, cũng biết nếu như mình không dám tiến tới thay đổi mọi thứ. Nó sẽ tạo thành bóng ma vĩnh viễn trong lòng y, cho dù y được ông trời cho cơ hội thay đổi cuộc đời, rồi nó cũng sẽ quay trở lại quỹ tích thảm bại trước kia, không có dũng khí, sẽ chẳng làm nên được chuyện gì. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì Đường Vũ cũng chính là vì mình, trong ngày sắp tốt nghiệp cùng Đường Vũ đi dạo, nhận ra tâm hồn tươi đẹp của cô bé đó, Tô Sán đã quyết tâm phải thay đổi kết cục bi kịch của cô. Song, phải ngăn cản như thế nào đây? Hiện giờ y còn quá yếu ớt, phải làm sao? Luận mọi phương diện, Nhạc Tử Giang đều ưu tú hơn y, nhìn ở góc độ công bằng, Tô Sán không thấy một cơ hội nào. Phải làm sao bây giờ? Tan học Tô Sán không lên xe buýt đi về như mọi khi mà đi bộ miên man suy nghĩ, không tìm được giải pháp, Tô Sán không kìm được hét lên, tung chân đá bay một cái chai nước ngọt rỗng trước mắt. Khi gặp chuyện không như ý muốn, đừng sa sút chán nản, không phải vì chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà là mọi chuyện luôn có thể tệ hại hơn, câu này rất đúng với Tô Sán. Hoàng, con chó đang lười biếng nằm trước sân nhà bị tai bay vạ gió giáng trúng đầu, ngẩng đầu lên nhìn hung thủ rực lửa khăm thù, lừ đừ đứng dậy. Cha mẹ ơi, thành phố không có luật cấm nuôi thú dữ à? Thằng cha nào quản lý vật nuôi, thành phòng phải đuổi việc mẹ nó đi. Tô Sán run lẩy bẩy, con này không phải là chó mà là sói mới đúng, cao bằng nửa người chữ ít à, bị nó tập cho một phát là ngoẻo luôn, không cần lo mắc bệnh chó dại. Cứu! Tô Sán gào lên, quay ngoắt người vắt chân lên cổ chạy khi con chó có lẽ còn quá sững sờ chưa phản ứng. Người chạy trước, chó sủa điên cuồng theo sau, cho dù thể lực và sức bộc phát trong cơn nguy hiểm làm tốc độ của Tô Sán tăng lên không ít vẫn chưa đủ giúp Tô Sán thoát khỏi con thú dữ kia. 7m, 6m rồi chỉ còn 3m, chân như muốn chuột rút, phổi Tô Sán nóng rát, người qua đường cũng la hét, nhưng không ai giúp gì được, cái cây, nhảy lên cây là thoát, Tô Sán không còn thời gian ngoái đầu lại nên không biết rằng khoảng cách vừa đủ, con chó tung mình lên trong tiếng kêu hãi hùng xung quanh. Ẳng! Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, con chó rú lên đau đớn. Một bóng người lừng lững như gấu xông tới đá bay con chó vào tường, con chó gượng mình đứng dậy thì bị nắm đấm to tướng trúng hàm, sùi bọt mép gục luôn. Hô hô, hôm nay có món thịt chó rồi anh em. Người cao lớn kia cười hô hố. Tô Sán ôm ngực thở khò khè quay lại, nhìn con chó ngã gục dưới đất cũng hết sức ngồi bệt xuống đất, vừa cười vừa nói đứt quãng. Chú Triệu, may may mà có chú. Người cứu Tô Sán là Triệu Lập Quân, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, năm nay mới trên 30, là bạn vong niên trong số bạn bè ít ỏi của cậu cả Tằng Toàn Minh. Triệu Lập Quân hay cùng cậu cả ăn nhậu, Tô Sán từ nhỏ đã quen biết hắn rồi, tính cách quậy phá của Tô Sán rất hợp khẩu vị của Triệu Lập Quân. Hôm nay chơi lớn rồi đấy, chú mà không đi qua đây thì toi đời nhé. Triệu Lập Quân kéo Tô Sán dậy. Anh Triệu dạo này khen cháu lắm, xem ra cũng chưa tiến bộ được là bao ha ha ha. Tô Sán chỉ cười không giải thích, cũng không cần giải thích. Tô Sán khi nhỏ thực ra không phải quá nhỏ, lên tới đầu sơ trung y vẫn là chùm quậy phá luôn, bày ra không ít trò tai quái, như cho pháo vào đống phân ngựa, để nó nổ làm phân văng tung tóe, bắt bè bét. Khi người ta chửi bới om sòm thì Tô Sán, Tiết Dịch Dương, Lưu Duệ thi thoảng có thêm cả Tằng Viên trốn trong góc cười nghiêng ngả. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, Tô Sán và đồng bọn mấy lần bị tóm vào đồn, nếu không nhờ Triệu Lập Quân bưng bít cho thì y đã ăn đòn nát đít vô khối lần rồi. Một người gầy gò ngồi cạnh con chó, nói với Triệu Lập Quân. Dập lá lách vỡ hàm, con chó này hết cứu rồi, đội trưởng vẫn phong độ như ngày nào, chúng ta đem về đồn để mọi người siêu độ cho nó nhé. Hắn là cung quân, cảnh sát hình sự. Đàn em của Triệu Lập Quân, theo Triệu Lập Quân từ khá lâu nên thói quen gọi là đội trưởng. Nhưng bọn họ chưa kịp mang con chó đi thì có giọng phụ nữ trung niên chua chéo. Ôi giời ơi! Làng nước ơi, có mấy thằng mất dạy đánh chết chó nhà tôi rồi, mấy thằng trời đánh thánh vật kia, ôi giời ơi là giời! Trong nhà bà ta có mấy thanh niên cao lớn hùng hổ cầm gậy gộc xông ra. Người dân hạ hải rất hung dữ, Triệu Lập Quân không ỷ thế cảnh sát ức hiếp người, kéo Tô Sán lên chiếc Santana rách nát, đạp ga phóng mất hút, đương nhiên Lập Quân không quên vác theo chiến lợi phẩm. Quyển 2 chương 20, Trần Linh San bối rối. Nhạc Tử Giang ở trường học đi tới đâu được nữ sinh nhìn với ánh mắt si mê, vẻ mặt không chỉ đẹp trai còn cực ngầu, thi thoảng được trưởng bối hoặc giáo viên bình luận, nghe lời, mặc dù mỗi ngày đi xe máy tới trường hơi phô trương một chút, nhưng đôi khi hưởng thụ hư vinh từ ánh mắt người đi đường, làm hắn tràn trề tự tin, rất phiêu bồng. Song đám tiểu nữ sinh gieo hò, những mỹ nữ trong khối thầm thương trộm nhớ, trong mắt Nhạc Tử Giang chỉ như gió thoảng mây trôi. Chỉ có khi Đường Vũ xuất hiện, mới làm trái tim hắn như chạm phải điện, đập loạn xạ, làm hắn nhận ra một cô gái như thế, nếu như sau này ngả vào lòng người khác là sự xúc phạm, chỉ có hắn mới có thể mang lại cho Đường Vũ hạnh phúc xứng đáng. Cố chấp đôi khi là một loại sức mạnh to lớn, sức mạnh này làm Nhạc Tử Giang rất nhanh quên đi khổ sở khi lần đầu bị Đường Vũ từ chối, áp xuống tâm tính sốc nổi của mình, quay trở lại trạng thái bình hòa. Loại tự tin này tới từ đâu, Nhạc Tử Giang không biết, giống như lời ca chính em làm anh trở nên hoàn thiện, hắn cảm giác Đường Vũ sinh ra là để dành cho hắn, mà người hắn chờ đợi từ rất lâu cũng chính là người con gái này. Cảm giác rất quen thuộc, dù tiếp xúc với Đường Vũ chưa nhiều, mỗi lần ở bên cô, Nhạc Tử Giang cảm thấy hết sức tự nhiên như vốn dĩ phải thế, cứ như có an bài trong cõi u minh, không gì có thể phá vỡ. Giống như bây giờ hắn tới lớp số 5, gọi Đường Vũ ra nói chuyện, muốn đưa cô về sau khi tan học, bị Đường Vũ từ chối, Nhạc Tử Giang không thất vọng, rất bình hòa gật đầu. Vậy thì lần khác nhé. Đường Vũ gật đầu, đúng lúc này chuông vào lớp reo vang, Nhạc Tử Giang tiêu sái vẫy tay, quay lại cầu thang, về lớp. Vừa vặn gặp phải đám Trương Tích, Lý Ngải cũng đang đi về, mọi người thường xuyên chơi bóng cùng sân nên cũng quen nhau, Trương Tích giơ tay chào. Này, lại tới hẹn hò à? Nhạc Tử Giang nhún vai cười khổ, đám Trương Tích lập tức hiểu kết quả, trong thời gian gần đây, Nhạc Tử Giang công khai theo đuổi Đường Vũ, thường xuyên xuất hiện ở lớp số 5, có điều nam sinh có thể gọi Đường Vũ ra ngoài nói chuyện là ghê gớm lắm rồi. Trong ba người Lý Ngải, bình tâm mà luận, Trương Tích có tướng mạo đường hoàng nhất, gia cảnh tốt nhất, thuộc danh sách nhàm chán, có khả năng theo đuổi Đường Vũ, do đám nữ sinh làm ra, dù vậy Trương Tích rất tự biết mình, đám Lý Ngải, Tôn Tử Nghi càng không cần nói. Hiện giờ Nhạc Tử Giang ít nhiều khiến trái tim băng giá của Đường Vũ tan chảy, có thể giao lưu khá thoải mái cùng cô, đây là nam sinh đầu tiên trong trường làm được điều này, bọn họ không thể sánh được, Trương Tích chân thành mà bội phục nói. Vậy lần sau cố gắng. Trong lòng cũng có vài phần tưởng tượng, nếu Đường Vũ bị chinh phục, khi ấy ngọc nữ động lòng phàm sẽ là cảnh đẹp thế nào? Liệu có cảnh khi bọn họ chơi bóng, một mỹ nữ đẹp tựa thiên tiên bắt tay làm loa cổ vũ, tuy nhắm vào bạn trai mình, nhưng cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào vài phần. Đây là số điện thoại của các bạn sao? Trao đổi giữa giờ, đột nhiên Trần Linh San hỏi, làm Tiết Dịch Dương tưởng nghe nhầm, hắn và Trần Linh San quen nhau bao nhiêu năm rồi, quan hệ chỉ dừng lại trò chuyện khi ở lớp thôi, chưa bao giờ trao đổi điện thoại, làm sao tự nhiên mình lại có loại ưu đãi này. Con người chỉ thích nghe điều mình muốn nghe, nên hắn tự bỏ qua phần các bạn càng tự động bỏ qua Trần Linh San mặt hướng về phía mình nhưng ánh mắt liếc nhìn Tô Sán. Sức chú ý của mọi người hướng sang tiến triển của quá trình Nhạc Tử Giang theo đuổi Đường Vũ, cho nên sự kiện Trần Linh San và Tô Sán càng phai nhạt. Trước đó Trần Linh San còn né tránh giữ khoảng cách với Tô Sán, gần đây hồi phục quan hệ bạn bè trước kia. Tất nhiên là Trần Linh San không thể đơn độc tiếp xúc với Tô Sán, lúc nào cũng có vài người bạn đi cùng, dựa vào mối quan hệ với Tiết Dịch Dương, bắc cầu tới Tô Sán. Cũng không ai bàn tán gì, dù sao người như Tô Sán nếu theo đuổi Trần Linh San, chắc chắn chỉ là một trong số đội quân đông nghìn nghịt. Trần Linh San giữ quan hệ với Tô Sán, trong mắt mọi người càng nổi bật tính cách ôn hòa sôi nổi thân cận của cô, thế nên dù hiện giờ Đường Vũ là chủ đề bàn tán xôn xao, địa vị công chúa Trần Linh San không chút mảy may dao động. Đây cũng là một loại tình cảm mỹ hảo nhất thời học sinh, trong cái tuổi đơn thuần đó, dù có chút thực dụng cũng chẳng có quá nhiều, đa phần tình cảm không liên quan tới lợi ích vật chất, tỷ lệ từ yêu sinh hận không lớn. Đa phần chỉ là chút thương cảm nhàn nhạt. Chẳng biết có phải may mắn không, Trần Linh San thân thiết với Tô Sán, làm y giảm được không ít sự thù ghét, mọi người đều có chút đồng tình với y. Chỉ có kẻ yếu, hoặc là kẻ thất bại mới làm người ta đồng tình. Trao đổi số điện thoại xong, Trần Linh San tránh hành động của mình quá đột ngột, cười nói. Tiểu Mai hay tổ chức ít hoạt động, toàn là bạn bè quen biết cả. Nói tới đó thêm vào một câu. Tiêu Vân vẫn cũng rất thân với bọn này nhé. Thế là đám Tiểu Mai đều nhìn Tô Sán cười, sau sự kiện tỏ tình thất bại, Tô Sán và Trần Linh San thường xuyên bị bọn họ lấy ra trêu chọc, chẳng phải vì có ý gì xấu, chỉ đơn thuần đám tiểu nữ sinh thấy thú vị thôi. Trước kia các cô vốn có chút cảm giác chênh lệch, Tiêu Vân Vân chủ động theo đuổi Tô Sán lại dửng dưng, ai ngờ y ngầm có ý đồ với Trần Linh San, lòng tham thật lớn. Tô Sán vẫn bình tĩnh đối phó với sự trêu ghẹo làm khó của các cô gái, làm họ thấy vô vị, không tin y có thể có tâm thái bình hòa như thế, như vậy nhất định bị Trần Linh San đả kích cực lớn. Trần Linh San thấy ý tứ của câu mình nói lúc nãy đã rõ ràng lắm rồi, cô chủ động trao đổi điện thoại, chỉ cần không phải tên ngốc như Tiết Dịch Dương, đều nhìn ra cô có ý nhắm vào Tô Sán. Trần Linh San cũng không hề muốn Tô Sán chìm đắm trong tâm trạng u ám vô vọng. Đã tới giờ vào học, trên đường Trần Linh San quay về chỗ ngồi, Lý Lộ Mai áp sát ghé vào tai cô hỏi. Bạn cho họ số điện thoại của mình thật à? Trần Linh San mỉm cười gật đầu, Lý Lộ Mai hừ một tiếng không nói nữa, không biết bao nhiêu người xin Lý Lộ Mai số điện thoại của Trần Linh San, nhưng Lý Lộ Mai cực kỳ trung thành với bạn bè, không chịu tiết lộ, khiến không ít nam sinh bất mãn, giờ Trần Linh San công khai cho Tô Sán số điện thoại, không biết trong lòng cô ủy khuất thế nào. Trần Linh San gần đây không hiểu bản thân ra làm sao nữa, tựa như vô tình hình ảnh Tô Sán vô danh trong lớp học và Tô Sán công tử ở hội đấu thầu liên hệ với nhau, làm cô thấy được một mặt khác của Tô Sán. Buổi chiều ở khách sạn Khải Lai đó, Tô Sán nổi bật khí thế ăn mặc thời thượng khác hẳn với lúc ở trường, thậm chí cả nhân vật phong vân ở nhất trung không có phong cách công tử ca như vậy. Thời khắc đó, Tô Sán đã tới rất gần thân phận hoàng tử Bạch Mã trong lòng cô rồi, thế nhưng ngày ngày gặp mặt lại là một Tô Sán cực kỳ bình thường, tạo thành chênh lệch rõ ràng đôi khi làm Trần Linh San bối rối, Tô Sán rõ ràng không phù hợp với hình mẫu lý tưởng của mình cơ mà. Điều này ngay cả người bạn gái thân nhất là Lý Lộ Mai, Trần Linh San cũng không tiết lộ.